Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1866. Chương 1866. Người bị khai trừ. Song Yu Si không còn gì để nói. Lâm Thành Phi nói: Giống như rất có đạo lý a. Việc này không thể trách người ta không nói, chỉ có thể trách chính mình não tàn không có nghĩ nhiều như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Lâm tiên sinh. Song Yu Si nói ra, ta cảm thấy, ngài tại Hàn Quốc, hoàn toàn có thể cam đoan chính mình an toàn. Sự kiện này, ta sẽ chi tiết hướng lãnh đạo báo cáo. Vất vả Song tiên sinh. Lâm Thành Phi cười nói. Song Yu Si lần nữa đắng chát lắc đầu. Vất vả cái gì a? Cái gì cũng không làm, liền bị ngươi cho xám xịt quay trở về. Về sau còn không biết muốn làm sao giao nộp đâu. Đi. Song Yu Si mặt ủ mày trao quát một tiếng. Cái kia chút còn có thể đứng lấy thủ hạ, đỡ lên số 1 số 2. Đi xuống lầu, bọn họ đối Lâm Thành Phi không còn có trước đó khinh thường cùng không phục. Mắt thấy mới là thật. Coi như để bọn hắn 8 người chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối không có khả năng giống Lâm Thành Phi như thế hời hợt đánh bại số 1 cùng số 2. Dạng này người, cần bọn họ bảo hộ sao? Thật gặp phải nguy hiểm thời điểm, trái lại bảo vệ bọn hắn còn tạm được a? Những người này, một cái so một cái ủ rũ. Đám phóng viên lúc này cũng là một câu đều nói không nên lời. Bọn họ nhìn lấy Lâm Thành Phi muốn nói lại thôi. Có thể cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì xin lỗi nói. Khẽ cắn môi, trực tiếp cắt đứt trực tiếp. Quay người rời đi, trên internet lần nữa bắt đầu sôi trào. Lâm Thành Phi cái này chết biến thái tại sao lại thắng? Ai có thể nói cho ta biết? Còn có cái gì là hắn Lâm Thành Phi không biết? Hắn công phu, vậy mà thật có tốt như vậy? Rất quan tâm kỹ càng sự kiện này người Hàn Quốc, trong lòng đều dâng lên nồng đậm vô trợ cảm. Lâm Thành Phi người này, giống như thật đã vô địch. Làm sao bất kể là ai, mặc kệ là cái gì cái lĩnh vực, đều không người có thể đánh bại hắn a. Vừa biến mất không bao lâu tiếng mắng, lần nữa bắt đầu oanh oanh liệt liệt. Lần này, không ai lại nghi vấn Lâm Thành Phi năng lực. Chỉ là một vị nói Lâm Thành Phi nhân phẩm không chịu nổi, mãnh liệt yêu cầu quan phương lập tức đem Lâm Thành Phi trục xuất. Đối với cái này, quan phương cũng là có nỗi khổ không nói được. Nếu như có thể nói, bọn họ đã sớm đem cái này người chuyên gây họa cho đuổi đi. Thế nhưng là bọn họ làm không được a. Lâm Thành Phi tên tuổi trong khoảng thời gian này triệt để đáp qua tất cả hạng nhất ngôi sao. Mặc kệ cái gì bát quái tin tức, đều không thể đem liên quan tới Lâm Thành Phi các loại tin tức áp chế xuống. Mà lúc này, Lâm Thành Phi đã tiến về kỳ á xe hơi tập đoàn tổng bộ, đến tổ chức hội đồng quản trị thời gian. Thân thể là lớn nhất cổ đông, Lâm Thành Phi có cần phải thanh minh một chút chính mình thái độ cùng quyền lợi. Chủ tịch vị trí cũng nên tranh thủ lại đây, sớm cùng Park Kum Chang liên hệ, xác định thời gian cụ thể, đồng thời tại Park Kum Chang một hai lần cam đoan, tất cả cổ đông đều sẽ có mặt lần này hội nghị về sau. Lâm Thành Phi lúc này mới chậm rãi chạy tới. 10 giờ hội nghị, Lâm Thành Phi đến cao ốc dưới lầu thời điểm đã là 9 giờ 50, không có người xếp thành một loạt. Nhiệt liệt biểu thị hoan nghênh vị này đại cổ đông. Thậm chí, tại cửa ra vào lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Chỉ có 2 bảo vệ đứng ở nơi đó. Trong đại sảnh một bóng người đều không có. Cũng may Lâm Thành Phi cũng không nghĩ lấy cái này kỳ á tập đoàn người hội làm sao hoan nghênh hắn. Cho nên trong lòng cũng không có mấy phần thất vọng. Hắn nhanh chân vừa muốn bước vào trong cao ốc. Có thể lúc này, bảo an lại thân thủ đem Lâm Thành Phi cản lại. Xin dừng bước. Bảo an một mặt nghiêm mặt nói với Lâm Thành Phi. Hôm nay tập đoàn chúng ta muốn tổ chức nội bộ toàn thể hội nghị. nhân viên không quan hệ hết thảy không được đi vào. Một cái khác bảo an cũng nói theo, mặc kệ ngươi là muốn thăm bạn vẫn là việc công, đều mời hôm nào lại đến. Lâm Thành Phi chỉ lỗ mũi mình, hỏi, các ngươi không biết ta? Bảo an không nhịn được nói, toàn bộ Hàn Quốc không biết có bao nhiêu người, ta còn dùng mỗi cái đều đi nhận biết một lần, chỉ biết là ngươi không phải chúng ta tập đoàn người là được. Lâm Thành Phi trong lòng không sai. Bác Cơm Trang nếu quả thật giống hắn nói tới như vậy nghe lời, cần phải đã sớm an bài tốt hết thảy mới đúng. Tỷ như, chính mình thân cao diện mạo, thậm chí không cần tận lực phát cho bọn hắn những tài liệu này. Chỉ muốn nói cho bọn hắn biết chính mình tên, bọn họ cũng nhất định không biết mình. Hiện tại loại thái độ này, đơn giản cũng là bởi vì hai chữ, cố ý. Trước kia ta có lẽ không phải là các ngươi tập đoàn người, nhưng là từ hôm nay trở đi, tập đoàn này đã là ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, các ngươi thật phải đắc tội ta, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, cút nhanh lên. Hai bảo vệ một trận đối với Lâm Thành Phi mắng, không đi nữa nói thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thật sao? Lâm Thành Phi không tin nói ra, vậy các ngươi ngược lại để ta xem một chút, các ngươi có thể không khách khí tới trình độ nào. Muốn chết, hai bảo vệ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cầm lấy đối với cổ áo cỡ nhỏ bộ đàm hô. Người tới, nơi này là cửa lớn, có người quấy rối, Lâm Thành Phi cười ha hả nhìn lấy bọn hắn động tác. Một chút cũng không có ngăn bọn họ lại ý tứ, cũng bất quá chỉ là một phút đồng hồ phía trên bỏ công sức, thì có 20-30 cái bảo an theo trong cao ốc lao ra, trùng trùng điệp điệp, khí thế 10 phần, người nào, ai dám tại tập đoàn chúng ta cửa chính quấy rối? Một người trung niên nghiêm nghị nói, bộ trưởng, cũng là hắn, cửa hai bảo vệ chỉ Lâm Thành Phi nói ra, tiểu tử. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn à. Bộ trưởng chỉ Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi càng thêm xác định. Đây chính là kỳ á tập đoàn nội bộ người. An bài cho hắn tốt một bộ phim. Dưới tình huống bình thường. Liền xem như thực sự có người tới quấy rối. Cái nào cần phải một lần xuất động nhiều như vậy bảo an. Mà lại, mỗi cái đều cầm lấy cảnh côn. Khí thế hung hăng. Ngươi là bảo an bộ trưởng. Lâm Thành Phi hỏi, đúng thì thế nào? Bảo an bộ trưởng hỏi ngược lại, không được tốt lắm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Hiện tại, ngươi bị khai trừ. Nói xong, hắn lại chỉ tại chỗ những người an ninh này. Các ngươi những người này, có một cái tính toán một cái, tất cả đều bị khai trừ. Ngay lập tức đi tài vụ kết toán tiền lương, sau đó rời đi nơi này. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bảo an bộ trưởng giận không nhịn nổi, đều cho ta phía trên, đánh chết cái này vô pháp vô thiên gia hỏa. Đánh, một đám người cùng một chỗ giống to lên tiếng, khua tay cảnh côn, hướng về Lâm Thành Phi vọt tới, mà Lâm Thành Phi chỉ là cười ha ha. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay, một cỗ nhẹ nhàng chân khí thấu thể mà ra. Sau một khắc, cái này hơn 30 bảo an, bao quát bộ trưởng ở bên trong, tất cả đều là ngã trên mặt đất. Bọn họ giống như bị búa lớn nện ở ngực, xương sườn gãy mấy cây, trong miệng phun máu tươi, nguyên một đám ai tiếng kêu thảm thiết không thôi. Lâm Thành Phi từng bước một tiến về phía trước. Rất nhanh liền đi vào bảo an bộ trưởng trước người, cúi đầu, nhìn lấy đau nhức âm thanh rên rỉ bộ trưởng tiên sinh. Nói ra, mặc kệ ngươi tên gì, ta vừa mới không có nói đùa với ngươi, ngươi thật bị khai trừ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.